Tuất Cẩu Linh Châu vẫn là tăng cao hơn một chút cảnh giác, nhìn một chút những băng kia ong mật, mới gật gật đầu, ừm, bọn hắn không làm gì được ta. Đông Phương Mặc một bàn tay đánh vào hư cấu Linh Châu sau đầu bên trên, tiểu tử ngươi còn đề phòng ta. Ta có thể lừa ngươi sao? Tuất Cẩu Linh Châu né tránh thật xa, mới nói ra, ngươi luôn cảm thấy chúng ta không đáng tin cậy, ta sợ ngươi ông ta. Tại Đông Phương Mặc lại một bàn tay đánh tới trên người mình ở giữa, Tuất Cẩu Linh Châu mở miệng, ta lập tức đi ngay đem cái kia trời giá rét huyền tinh lấy ra. Đông Phương Mặc thu lại bàn tay, thời gian một nén hương, đi nhanh về nhanh. Tuất Cẩu Linh Châu cho Đông Phương Mặc một cái ánh mắt khinh thường, thân hình thoát một cái liền rời đi, thẳng đến trời giá rét huyền tinh, chỉ là trong nháy mắt, Tuất Cẩu Linh Châu liền trở lại, trong tay nâng một khối màu vàng sáng thủy tinh một dạng đồ vật, ngươi hương còn không có điểm đâu đi. Đông Phương Mặc cười gật gật đầu, không hổ là thiên địa kỳ vật huyền tâm châu. Một tiếng này tán dương, trêu đến Tuất Cẩu Linh Châu khoa tay múa chân, liền ngay cả trên cổ tay Mao Thỏ Linh Châu đều nổi lên màu hồng quang mang, thậm chí Đông Phương Mặc đều cảm thấy trong đan điền những hạt châu kia cũng hơi hơi nhúc nhích một chút. Đông Phương Mặc cũng khẽ mỉm cười một cái, xem ra sau này, thật đúng là không cần tiếc rẻ khích lệ. Sự tình thuận lợi như vậy xong xuôi, Đông Phương Mặc mười phần nhàn nhã nằm ở một cây thô to trên chạc cây, đem hai tay gối ở sau, ngân kỳ, ngày này lạnh huyền tinh nếu có thể nhiều một chút tốt biết bao nhiêu. Đông Phương Mặc vuốt vuốt viên này trời giá rét huyền tinh, nước bọt đều muốn chảy xuống. Ngân kỳ tại thần thức không gian bên trong ha ha ha cười không ngừng, Đông Phương Mặc, ngươi còn có thể lại tham lam xấu bụng một chút sao? Ta đi, trong miệng ngươi hình dung ta từ giống như càng ngày càng không tưởng nổi. Đông Phương Mặc hung hăng nói, đến băng xà phong, ngươi còn có thể có nhàn tâm nghĩ cái này, có thể không cho ta bội phục ngươi à? Ngân kỳ vẫn là không nhịn được cười nhả ránh. Ta hiện tại thật có chút đâm lao phải theo lao, lúc trước ta làm sao lại đầu nao nóng lên đáp ứng cái kia Mã Đằng Phi, ta mẹ nó đến bây giờ, muốn đổi ý cũng không được. Vừa nhắc tới hiện tại tình cảnh của mình, Đông Phương Mặc thật sự là buồn bực không thôi. Kỳ thật, Đông Phương Mặc mình cũng biết, liền xem như lại phiền muộn, cũng bất quá là trong lòng phát cầu nhau, thời gian nếu như đảo lưu trở về, tại dưới tình huống lúc đó, Đông Phương Mặc cảm thấy mình vẫn là sẽ không chút do dự đáp ứng Mã Đằng Phi, đến trộm loại này gọi là hắc huyết nịnh đồ vật. Đổi ý. Các Ngân Kỳ dĩ nhiên xoẹt mũi cười một tiếng, nhanh thôi đi, ngươi nếu thật là muốn đổi ý, hiện tại trực tiếp rời đi Đa Thu Sơn không phải rồi. Kỳ thật, cái này Đông Phương Mặc thật đúng là không phải không nghĩ tới, bất quá lại ngưng trọng lắc đầu, Ngân Kỳ, ngươi có hay không cảm thấy cái gì dị thường. Nhìn thấy Đông Phương Mặc thu liễm trêu tức, bắt đầu đàm chuyện đứng đắn, Ngân Kỳ cũng không cười nữa, cau mày hỏi, cái gì dị thường? Ngươi là nói cái này tiền cốc nhất định phải cùng ngươi so tài sự tình sao? Đông Phương Mặc nhìn chung quanh, không có người nào, tâm niệm vừa động, trực tiếp tiến vào mình thần thức không gian, hắn cũng không có đem Ngân Kỳ phong xuất, mà là mình tiến vào. Đi vào Ngân Kỳ trước mặt, Đông Phương Mặc cũng lười biếng ngồi xuống, tựa vào cái kia không biết là tài liệu gì trên vách tường, vô vô bên cạnh mình vị trí, đến, Ngân Kỳ, giúp ta ngắm lại. Ngân Kỳ nhún nhảy một cái đi vào Đông Phương Mặc trước mặt, thân thể nho nhỏ nhất chuyển, nhỏ váy đã bị nàng xoay lên một vòng tròn, rất xinh đẹp, sau đó, mới ngồi ở Đông Phương Mặc bên người, nói đi, suy nghĩ gì? Ngươi không cảm thấy, kỳ thật, cái kia tiền cốc cũng không nhận ra ta, nhưng là, vừa thấy được ta, liền muốn cùng ta so thử, đây là vì cái gì? Đông Phương Mặc từ Kiều Lam cùng giả hàm miệng bên trong không chiếm được cái gì đáp án, chỉ có thể tự mình hảo hảo hồi ức ngay lúc đó chi tiết. Ngân Kỳ một cây tinh tế ngón tay chống đỡ xuống quai hàm, đây là Ngân Kỳ quen co suy nghĩ vấn đề động tác, đột nhiên, Ngân Kỳ bỗng nhiên vô vô Đông Phương Mặc bên hông, Đông Phương Mặc, ngươi quên, lúc ấy, ngươi rời đi cái kia thải diễm phong phong chủ Mã Đằng Phi thời điểm, hắn đã từng nói, để ngươi hảo hảo mang theo ngươi thứ ở trên thân. Đông Phương Mặc gật gật đầu, vâng, ta lúc ấy là có chút kỳ quái, nhưng là ta vẫn là không có nghĩ đến là cái gì. Ngân Kỳ tay nhỏ tại Đông Phương Mặc bên hông tìm tòi. Đông Phương Mặc không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút, Ngân Kỳ cái kia nhàn nhạt mùi thơm tràn ngập lỗ mũi, tư thế lại là như thế để người miên man bất định, đã kinh lịch nhân sự Đông Phương Mặc, lúc này, dĩ nhiên đáng chết có phản ứng. Ngân Kỳ, ngươi làm gì chứ? Đông Phương Mặc tận lực khắc chế tâm tình của mình, có chút lúng túng hướng một bên né tránh. Ai, hảo hảo chờ lấy. Ngân Kỳ cái kia thân thể nho nhỏ vậy mà thoáng cái ghé vào Đông Phương Mặc trên thân. Đông Phương Mặc thoáng một cái càng thêm không khống chế được, trên thân nơi nào đó lập tức phóng lên tận trời, Ngân Kỳ lúc này, một đoàn mềm mại vừa vặn đặt ở Đông Phương Mặc giữa hai chân, cái này đột nhiên phản ứng, để Ngân Kỳ lập tức trên mặt cứng lại. Đông Phương Mặc. Ngân Kỳ phần phật một chút vội vàng nhảy dựng lên, nhỏ Ngân Kỳ tự nhiên là minh bạch, cái này đại biểu cho nam nhân đổ vật là cái gì, hung hăng kêu một tiếng tên Đông Phương Mặc, liền nghiêng đầu đi. Chương 705, có phải là châm lửa? Khu khu Đông Phương Mặc háng giọng một cái, đứng lên, đi tới Ngân Kỳ trước mặt, ngươi còn không muốn, không phải ngươi nhất định phải nằm sấp tại trên người ta sao? Ngân Kỳ trừng trong mắt nhìn xem Đông Phương Mặc, nhưng là hồi tưởng lại vừa rồi, giống như đúng là mình không có chú ý tới, Ngân Kỳ cắn môi không nói lời nào, nhưng là đáy mắt bên trong phun trào chính là một loại rất phức tạp cảm xúc, Đông Phương Mặc có chút xem không hiểu, nhưng là có một loại hắn xem hiểu, đó chính là Ngân Kỳ có chút sợ hãi. Kỳ thật, Đông Phương Mặc tại đứng lên đồng thời, trong thân thể linh khí lưu chuyển, cái kia cỗ tà hỏa đã sớm đi xuống, vừa rồi thuận miệng nói, bất quá là muốn hù dọa một chút Ngân Kỳ, nhìn thấy Ngân Kỳ đáy mắt phun trào đổ vật, Đông Phương Mặc không dám đụng vào, vội vàng chuyển đổi chủ đề, ngươi vừa rồi đang làm gì? Nghe được Đông Phương Mặc vấn đề này, Ngân Kỳ bối rối mới hơi hóa giải một điểm, cái kia xương thú à, cái kia đồng di đưa cho ngươi xương thú. Đông Phương Mặc từ bên hông rút ra cái kia một khối xương thú, suy nghĩ về tới lúc trước, khối này xương thú, đồng di đại ca giao cho ta, chỉ nói là vì phù hộ ta bình an, là hắn đối với nhi tử một loại tưởng niệm, kỳ thật, lúc ấy, hắn ý tứ liền là muốn coi ta là nhi tử nhìn, cái này ta minh bạch. Ngân Kỳ lắc đầu, vậy ngươi có hay không cảm thấy, đa thú sơn mã đằng phi, tiền cốc đám người, nhìn thấy ngươi đều có chút kỳ quái biểu hiện, có phải là cùng ngươi cái này xương thú có quan hệ đâu? Cái này Đông Phương Mặc trầm mặc, nghe Ngân Kỳ, đột nhiên có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, trong lòng bàn tay xương thú, Đông Phương Mặc một mực có một loại chịu nặng cảm giác. Nhất là tiền cốc biểu hiện, thật chẳng lẽ cùng cái này xương thú có quan hệ? Đông Phương Mặc yên lặng nói, nếu như tiền cốc nhận biết cái này xương thú, hắn liền nhận biết đồng di đại ca, lại hoặc là, hắn cùng đồng di đại ca nhi tử chết có quan hệ. Ngân Kỳ nhẹ nhàng vỗ vỗ Đông Phương Mặc đầu vai, Đông Phương Mặc, hết thể thuận theo tự nhiên, có chút đáp án là hẳn là để ngươi biết, ngươi nhất định sẽ biết, không nên để ngươi biết, có lẽ là thời khắc còn chưa tới. Đông Phương Mặc gật gật đầu, hướng về phía Ngân Kỳ mỉm cười, đạo lý này không cần ngươi nói, ta minh bạch. Đông Phương Mặc vuốt vuốt Ngân Kỳ cái đầu nhỏ. Tốt, bất kể nói thế nào, ta vẫn là trước tiên đem kia cái gì hắc huyết định đem tới tay lại nói, ta muốn là có thể trở về hỏi một chút Mã Đằng Phi, có lẽ ta sẽ có chút đáp án. Đông Phương Mặc đang khi nói chuyện, liền đã xuất thần biết không gian. Thế nhưng là, Ngân Kỳ tại thần thức không gian bên trong, thỉnh thoảng đứng lên, ngồi xuống, sau đó lại đứng lên, Ngân Kỳ cái này kỳ quái cử động, làm cho Đông Phương Mặc có chút không hiểu ra sao, Ngân Kỳ, ngươi làm gì chứ? Ngân Kỳ nghe được Đông Phương Mặc truyền âm, dĩ nhiên giống như bị hù dọa trực tiếp vọt về tới mình mềm mại trên mặt thảm, không có gì. Sau đó, dĩ nhiên muốn nằm xuống ngủ bộ dáng. Ta nói Ngân Kỳ, ngươi nói chuyện với ta. Làm phiền ngươi cũng chuyên nghiệp điểm có được hay không, ngươi khắc thường như vậy, cứ như vậy nói không có việc gì, ai sẽ tin tưởng. Đông Phương Mặc một bộ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng dáng vẻ. Cái kia, ta nếu là nói, không cho phép ngươi mắng ta. Ngân Kỳ lại từ trên mặt thảm ngồi dậy, sau đó một bộ thận trọng bộ dáng. Đông Phương Mặc sạm mặt lại, trong lòng có chút im lặng, Ngân Kỳ, hắn lúc nào mắng qua, cho tới bây giờ đều là dỗ dành có được hay không. Ngân Kỳ, ngươi cứ việc nói. Đông Phương Mặc cũng không nói cái khác, chỉ là cổ vũ Ngân Kỳ nói ra. Ngân Kỳ cắn cắn môi, cái kia, vừa rồi ta có phải hay không châm lửa rồi? Châm lửa? Đông Phương Mặc không hiểu ra sao, điểm cái gì lửa? Tại mình thần thức không gian bên trong, chẳng lẽ còn muốn đốt phòng ở? Lập tức, Đông Phương Mặc liền hận không thể cho mình một bàn tay, nguyên lai Ngân Kỳ còn đang lo lắng sự tình vừa rồi, vốn định trêu chọc vài câu, nhưng là nhớ tới Ngân Kỳ vừa rồi sợ hãi, Đông Phương Mặc vẫn là không có, chỉ nói là... Được rồi, không sao. Ngân Kỳ lúc này mới nâng lên khuôn mặt nhỏ, ngươi thật không có chuyện gì sao? Đông Phương Mặc kém chút cười phun, nha đầu này thật chẳng lẽ rất lo lắng sao? Mình trong mắt của nàng, chính là người không có định lực như vậy à, thế nhưng là, mình một đại nam nhân, làm sao cùng Ngân Kỳ giải thích rõ ràng như vậy, đành phải nói ra, không sao, ta lúc nào lừa qua ngươi. Ngân Kỳ có chút không tin, mở to hai mắt nhìn, ngươi có thể tuyệt đối đừng nhất thời nhịn không được liền gây xảy ra chuyện đến. Cái này băng xà phong nữ tử, cũng không phải cái gì người đều có thể phanh. Phúc Đông Phương Mặc thực sự nhịn không được, cái này Ngân Kỳ cái đầu nhỏ bên trong nghĩ đến đều là cái gì. Làm sao loại lời này đều trực tiếp như vậy ra bên ngoài nói. Ngân Kỳ trừng trong mắt nhìn xem Đông Phương Mặc, ngươi đến mức phản ứng mãnh liệt như vậy sao? Bị ta nói trúng rồi. Đông Phương Mặc im lặng nhìn trời, Ngân Kỳ, ta thật không sao. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, ngươi nha đầu này thật đúng là không biết cái gì là nguy hiểm. Ngươi nếu là lại cùng ta thảo luận vấn đề này, không chừng ta liền lại có phản ứng. Cái kia, Lãnh Băng hiện tại hay không tại bên cạnh ngươi, nhưng là ta nhớ được ta nghe nói qua, nam nhân một người cũng có thể giải quyết, ngươi không cần thật không tiện, chặt đứt cùng ta liên hệ liền tốt, ta là sẽ không nói với người khác. Ngân Kỳ cảm thấy Đông Phương Mặc hiện tại đã là thật nhiều nguy hiểm phiền toái, tuyệt đối đừng lại hàng sinh chi tiết tương đối tốt, cho nên, nguyên bản làm sao cũng không nói được lời nói, một mạch toàn bộ nói ra, Ngân Kỳ khuôn mặt nhỏ, đã đỏ cùng một cái quả táo nhỏ mở dạng. Đông Phương Mặc sau đầu rơi xuống vô số hát tuyến, chỉ cảm thấy chán bên trên tiếng sấm cuồn cuộn, nha đầu này nghĩ gì thế? Ngân Kỳ. Đông Phương Mặc quả thực không thể nhịn đi xuống, ngươi khi định lực của ta là trò đùa sao? Không cần ngươi lo lắng, đan điền ta bên trong nhiều như vậy linh khí, nếu là ngay cả chuyện nhỏ này đều không làm được, ta còn muốn bọn hắn làm gì? Ngân Kỳ trừng trong mắt, xoa, nguyên lai Đông Phương Mặc nói là sự thật, nàng thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào, rốt cuộc không ra ngoài. Tốt, có người đến. Đông Phương Mặc thực sự là cảm thấy Ngân Kỳ lời nói mới rồi rất người mang bom, bây giờ, nghe được Tiểu Lam tiếng bước chân, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình được cứu. Ngân Kỳ lúc này mới không xoắn suýt sự tình vừa rồi. Nhưng là, khi Kiều Lam nhìn thấy Đông Phương Mặc như thế một bộ bộ dáng nhàn nhã nằm trên tảng cây thời điểm, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, vô tâm sư đệ. Mặc dù như thế, nàng vẫn là không có mở miệng liền kể một ít lời khó nghe. Đông Phương Mặc cảm thấy mình vẫn là tự giác một điểm đi, trực tiếp đem trong tay khối kia trời giá rét huyền tinh ném tới, Kiều Lam sư tỷ, ta đem ngươi dạy cho ta sự tình xong xuôi. Kiều Lam kém chút không có nhận ở, vật trọng yếu như vậy, gia hỏa này dĩ nhiên như thế tùy ý ném qua tới. Khi Kiều Lam xác định không phải khối kia đã bị hút khô linh khí cái kia một khối thời điểm, lập tức hít sâu tốt mấy hơi thở, nàng may mắn mình không nói gì thêm trách cứ, đồng thời, trong lòng, đối với cái này vô tâm, lau mắt mà nhìn. Đã như vậy, thật sự là đa tạ vô tâm sư đệ. Kiều Lam rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Đông Phương Mặc cũng là khách khí một chút, Kiều Lam sư tỷ không cần phải khách khí, đây là ta phải làm. Vô tâm sư đệ, ta nói rõ với sư phụ tình huống này, sư phụ ta gọi ta mang người tới. Tiểu Lam hướng về phía Đông Phương Mặc nói, trên mặt biểu lộ vẫn như cũ không có gì thay đổi. Đa tạ Tiểu Lam sư tỷ. Đông Phương Mặc vội vàng cả sửa lại một chút quần áo trên người, đi theo Tiểu Lam hướng băng xà phong đỉnh núi đi đến. Mặc kệ là địa phương nào, muốn gặp được loại này người có thân phận có địa vị vật, liền xem như ngươi đạp không mà đi bản sự lại cao, cũng phải một bước đi leo lên núi đi, đây là đối với người ta một loại tối thiểu nhất tôn kính. Cũng may Tiểu Lam đối với nơi này con đường rất là quen thuộc. Mà lại Đông Phương Mặc tu vi cũng không yếu, thẳng tắp sơn phong vách đá, hai người đi, chẳng khó khăn gì. Chỉ bất quá, dọc theo con đường này cảnh sắc thế nhưng là thật đẹp, màu lam nhạt sơn phong, tựa như là thủy tinh trong suốt, trên ngọn núi bao trùm lấy tuyết trắng mênh mang. Ở đây, cho người ta một loại thánh khiết cảm giác, Đông Phương Mặc thật muốn ngừng chân hảo hảo thưởng thức một phen, bởi vì cái này hoàn cảnh bên trong, đột nhiên để hắn nhớ tới sư tỷ loại kia băng thanh ngọc khiết. Thật giống như nơi này chưa bao giờ bị người đụng vào qua tuyết trắng một dạng. Nhưng là, trước mặt Kiều Lam đối với cảnh sắc nơi này là một điểm cảm giác đều không có, chỉ là một lòng một dạ vùi đầu đi đường. Đông Phương Mặc không dám rời được quá xa, cứ như vậy cách có 3-4 bước xa, đi theo Kiều Lam đi lên phía trước. Chỉ trong chốc lát, Kiều Lam liền đứng tại một chỗ cung điện trước cửa. Cái này một tòa cung điện là cùng ngọn núi một dạng màu lam. Đông Phương Mặc nhìn kỹ, nguyên lai chính là ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng đến núi đá kiến tạo. Cung điện này cũng không có hùng vĩ giường nào, cũng không có càng nhiều khí thế, không có cho người ta cảm giác áp bách, nhưng là cung điện này khéo léo đẹp đẽ, trên nóc nhà là chiếm cứ một đầu màu lam cự đại mãng xà hình tượng. Khi tu vi đã đến trình độ này, liền xem như cái này sinh động như thật mãng xà hình tượng, cũng không thể để Đông Phương Mặc tâm tình đưa đến cái gì gọn sóng, chỉ là ánh mắt nhiều liếc mấy cái mà thôi. Tiểu Lam cũng không có đi vào cung điện, chỉ là rất cung kính đứng ở trước cửa, ôm quyền hướng về phía bên trong nói đến, sư phụ. Vô tâm đưa đến. Đông Phương Mặc lực lượng thần thức rất tự nhiên tán thả ra, cái này mới phát giác, cả tòa cung điện đều bị một đạo biến ảo khó lường cấm chế bao phủ, mình nghĩ muốn đi vào dò xét nhìn một phen, vậy đơn giản là căn bản chuyện không thể nào. Đã người ta đã đáp ứng thấy mình, như vậy mình vẫn là cẩn thận một chút, đừng để người ta tức giận tương đối tốt, cho nên, Đông Phương Mặc thành thật thật đem mình lực lượng thần thức thu hồi lại, mang theo cung kính biểu lộ đứng ở chỗ này chờ. Hơn nửa ngày, bên trong mới truyền đến thanh âm của một nữ tử, Tiểu Lam, mấy ngày nay ngươi cũng không cần đến chỗ của ta bế quan, băng xà phong bên trong sự vụ, ngươi cũng đi xử lý một chút đi, đừng có lại để cái kia hổ vương phong các tiểu tử lại đến trên địa bàn của ta đến dương ai. Thanh âm bên trong, cũng không nghe thấy cái gì hỏa khí, nhưng là lời nói này thế nhưng là rất lạnh lẽo cứng rắn. Tiểu Lam liền vội vàng gật đầu, vâng, sư phụ, đệ tử cũng nên đi. Đi thôi. Cũng tương tự không có gì gần sóng. Tiểu Lam nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc, hướng về phía Đông Phương Mặc gật gật đầu, đưa đi ánh mắt khích lệ, truyền âm nói, vô tâm sư đệ, vừa rồi tại dưới núi, ta là cùng ngươi đùa với chơi, sư phụ ta tính tình rất tốt, ngươi muốn lưu lại tránh mấy ngày, hẳn là không có vấn đề.

Chương 707, ăn lẩu. Dạ Ngạo Thiên theo bản năng hai mắt nhíu lại, một đạo nguy hiểm ánh mắt hiện lên, lúc trước rơi vào Đông Phương Mặc trong tay, kia là không cẩn thận, hiện tại, nếu như liều mạng, không chừng. Nghĩ tới đây, Dạ Ngạo Thiên đã bắt đầu dò xét nhìn Đông Phương Mặc tu vi, khi Dạ Ngạo Thiên sau khi xem xong, lập tức trợn mắt hốt mồm. Lúc trước, Đông Phương Mặc còn tại sơ tâm bắt trọng thời điểm, đem mình làm tới Liên Mỹ Điện, lúc này mới bao lâu trôi qua, vẫn chưa tới một năm đi, Đông Phương Mặc lại nhưng đã đến ngưng huyền lục trọng, cái này tu vi chẳng lẽ là gió lớn thổi tới sao? Phải biết, hắn cái này ngưng huyền nhất trọng tu vi, thế nhưng là mình đau khổ tu luyện hơn 100 năm kết quả a. Đông Phương Mặc liếc mắt một cái thấy ngay Dạ Ngạo Thiên kinh ngạc, không giữ lại chút nào đem mình uy áp phóng xuất, hung hăng đặt ở Dạ Ngạo Thiên trên thân, Dạ Ngạo Thiên lập tức một tiếng hét thảm, a lần này, Dạ Ngạo Thiên kém chút bị ép ra nội thương đến. Ngươi vừa rồi có phải hay không còn muốn lấy đánh với ta một trận? Sau đó chạy trốn sự tình. Dạ Ngạo Thiên ý đồ kia, Đông Phương Mặc liếc mắt một cái liền có thể nhìn rõ ràng, hiện tại, để ngươi hảo hảo thể hội một chút tu vi của ta bây giờ. Đông Phương Mặc biết Dạ Ngạo Thiên trình độ, miệng thảo luận tương đối ngoan tuyệt, nhưng là cũng không có đem tất cả uy áp toàn bộ phóng xuất ra, một cái là sợ trực tiếp đem hàng này cho đẻ chết, một cái khác cũng là không muốn để cho cái này Thiên Tuyết phát giác, dù sao cái này Thiên Tuyết thế nhưng là thật sự cao cấp bậc huyền sĩ, chí ít Đông Phương Mặc còn nhìn không thấu tu vi của nàng. Đông Phương Mặc tiểu hữu, ta không dám, ta cũng không dám nữa. Dạ Ngạo Thiên bị Đông Phương Mặc ép đến xít sao, một tia đều không thể động đậy, lập tức phát ra như mổ lợn chu lên. Ngươi câm miệng cho ta. Lại dám mở miệng, ta để ngươi bế không được miệng. Nghe cái này tiếng kêu, Đông Phương Mặc vội vàng bố trí một đạo cấm chế, nếu là kinh động đến vị kia, có thể liền được không bù mất, tốt đang lợi dụng thần thức bao trùm vùng không gian này, là rất hao phí tinh thần, Thiên Tuyết không có khả năng lúc nào cũng làm như thế. Dạ Ngạo Thiên lập tức ngạnh sinh sinh ngậm miệng lại, không lên tiếng nữa. Đông Phương Mặc cũng đem mình uy áp triệt hồi, Dạ Ngạo Thiên mới khôi phục đến nguyên bản trạng thái, chậm rãi đứng lên, ánh mắt rơi vào Đông Phương Mặc trên thân, chỉ có khiếp sợ không thôi. Hơn nửa ngày, Dạ Ngạo Thiên mới xem như thở ra một hơi, Đông Phương Mặc tiểu hữu, ngươi đã là. Đông Phương Mặc khinh thường cong lên, Dạ Ngạo Thiên, chẳng lẽ ngươi quên thân phận của ngươi? Ngươi là nô bộc của ta lúc nào hảo tâm như vậy cho phép ngươi gọi tên của ta? Dạ Ngạo Thiên toàn thân lắc một cái, vội vàng ngậm miệng, túi đầu tới. Ngươi hẳn là gọi ta là chủ nhân. Đông Phương Mặc hướng về phía Dạ Ngạo Thiên lạnh lùng nói. Đã từng là vạn người ngưỡng mộ một tông chi chủ, hiện tại, lại bị người buộc gọi chủ nhân, triệt triệt để thành nô buộc, cái này chênh lệch, Dạ Ngạo Thiên nói cái gì cũng khó có thể chịu đựng. Nếu như ngươi lại không có nửa điểm giá trị, ta còn chưa tới hảo tâm như vậy, tại ta Liên Mỹ Điện nuôi ngươi như thế một cái không có vật hữu dụng. Đông Phương Mặc lời nói này thế nhưng là đủ hung ác tuyệt, mà lại biểu lộ băng lãnh, nguyên bản híp lại con mắt đột nhiên mở ra, một vòng tình quang bên trong lóng lánh một tia sắc ý. Chủ nhân. Dạ Ngạo Thiên không tự chủ được hai chân mềm nhũn, liền quỳ gối Đông Phương Mặc dưới chân, trong đáy lòng đều là sợ hãi. Đông Phương Mặc khỏe môi có chút câu lên, đã ngươi tôn ta làm chủ, vì sao không thể? Dạ Ngạo Thiên hơi sững sờ, liền giơ bàn tay lên, ta Dạ Ngạo Thiên đối với trời phát thệ, đời này tôn ngươi là chủ, như làm trái thể, trời chu đất diệt. Đông Phương Mặc lúc này mới hài lòng gật đầu, tốt, như thế, ta sẽ giữ lại tính mạng của ngươi, đồng thời sẽ ở một mức độ nào đó bảo hộ ngươi, hiện tại bắt đầu, ta bảo ngươi làm gì, ngươi liền làm cái đó tốt. Vâng, chủ nhân. Không phải Dạ Ngạo Thiên chuyển biến nhanh, mà là tại Đông Phương Mặc sát khí trước mặt, Dạ Ngạo Thiên căn bản không có ý khác, chỉ có tuân theo, kia là đem hắn tuyệt đối dâm tại dưới chân cảm giác. Đông Phương Mặc đem Thiên Tuyết quần áo lấy tới, ném vào Dạ Ngạo Thiên trước mặt, đem bộ y phục này cho ta rửa sạch sẽ. Dạ Ngạo Thiên càng không có làm qua chuyện như vậy, nhất là tẩy một kiện nữ tử quần áo, thế nhưng là một chữ cũng không dám hỏi, thậm chí trong lòng cũng không dám nói thầm, thành thật thật cầm đi tẩy. Đông Phương Mặc lúc này mới hài lòng triệt bỏ cấm chế, hắn tin tưởng Dạ Ngạo Thiên không dám vi phạm mình cái này thề độc. Đông Phương Mặc tiếp tục tại băng xà phong quan sát bên ngoài, trên ngọn núi này mặc dù luôn luôn băng tuyết bao trùm, nhưng là bởi vì là bị ngàn năm băng xà thiên tuyết chiếm cứ, linh khí bốn phía trên ngọn núi này thảo dược còn là không ít. Tại lúc không có chuyện gì làm, Đông Phương Mặc liền chọn một phiến khu vực, xác nhận an toàn về sau, chỉ huy Dạ Ngạo Thiên đi hái thuốc, mà chính hắn thì là khoanh chân ngồi xuống, không ngừng lĩnh ngộ mình đã học được những kỹ pháp kia, hắn chỉ là hy vọng, lần tiếp theo sử dụng phiên vân kiếm pháp thời điểm, sẽ không còn có phản vệ. Đông Phương Mặc rất nhớ muốn đi vào linh hồn của mình khu vực đi xem một chút, thế nhưng là, không biết thí nghiệm bao nhiêu lần, đều thất bại, ngược lại để mình thần thức đều có chút choáng váng. Nhoáng một cái 3 ngày trôi qua, Đông Phương Mặc lần này, chuẩn bị cho Thiên Tuyết một đạo gọi là nồi lẩu mới phương pháp ăn, đây là hắn từ Giang Nôn nơi đó học được đâu, trong lòng thầm nghĩ, đã nhưng cái này thiền tuyết là cái 10 phần ăn hàng, như vậy cái này nồi lẩu hẳn là có thể phát huy được tác dụng. Đến ăn cơm thời gian, thiên tuyết thật sớm mở cửa, đã đứng ở cổng, Đông Phương Mặc liếc một cái, trong lòng mỉm cười, liền trực tiếp bưng lên một con tinh xảo cái nồi đi tới thiên tuyết trước mặt, thiên tuyết tiền bối, ta hôm nay chuẩn bị cho ngươi một loại khác phương pháp ăn, ngài có bằng lòng hay không thử một chút. Thiên tuyết hoàn toàn hiểu rõ, hôm qua Đông Phương Mặc cũng nói chuẩn bị cho mình một loại mới khẩu vị, là nướng thịt rừng, đem cái thiên tuyết đều nhanh ăn đến hiện nguyên hình, thật sự là quá mỹ vị, nghĩ không ra, tiểu tử này lại còn có hoa dạng. Thiên tuyết thật có điểm không nỡ để hắn đi, cái này nếu là lưu tại bên cạnh mình, chuyên môn cho mình nấu cơm, thật là tốt biết bao. Đông Phương Mặc nhìn xem thiên tuyết có chút thất thần, không khỏi lộ ra một chút ảm đạm, tiền bối có phải hay không không thích. Nói xong, liền hơi lui về sau một bước, chuẩn bị rời đi. Khu khu thiên tuyết vội vàng háng giọng một cái, cự tuyệt. Nàng có thể không đành lòng, như vậy đi, đã ngươi chuẩn bị, liền ăn đi, bằng không, luôn luôn lãng phí. Đông Phương Mặc đáy lòng cười thầm. Một chiêu này dục cầm cô túng, hắn liền cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Thế nhưng là trên mặt còn có chút kinh sợ ý vị, thiên tuyết tiền bối, nếu là ngài ăn bất mãn ý, mời trực tiếp phân phó ta sẽ lại đi chuẩn bị. Thiên tuyết ra vẻ bình tĩnh gật đầu, nhưng trên thực tế, ánh mắt liền không hề rời đi qua Đông Phương Mặc trong tay cái kia nồi lẩu. Hết thể sau khi chuẩn bị xong, Đông Phương Mặc liền cùng ảo thuật một dạng từ cựu cung trạc bên trong lấy ra rượu ngon, thiên tuyết tiền bối, ăn lẩu uống rượu, nhất xứng đôi. Không biết ngài có phải không uống rượu. Thiên tuyết nhìn thấy cái kia tinh mỹ vỏ rượu, nghe đã phát ra mùi rượu, đã sớm tâm hoa nộ phóng, nhưng là vẫn thận trọng gật đầu, có thể uống một chút. Đông Phương Mặc trong lòng cười thầm, còn uống một chút. Lần trước cho ngươi đưa tới thịt nướng, ta thế nhưng là nhìn ngươi ròng rã uống xong hai đại vỏ rượu. Chuẩn bị xong, thiên tuyết tiền bối mời chậm dùng. Đông Phương Mặc nói xong, không chút do dự xoay người đi ra. Thiên tuyết nhìn trước mắt từ ngực đã đốt lên cái nồi. Lại nhìn xem một bên những này còn mang theo tơ máu thịt, còn có một số trong đĩa nhỏ các loại nhan sắc, cũng không biết là cái gì, nàng có chút không hiểu ra sao, cái này thật ăn ngon không. Thế nhưng là mấy lần trước, thiên tuyết mỗi một lần đều ăn đến phi thường vui vẻ, tin tưởng lần này cũng không sai được, thế là, vị này tu luyện ngàn năm băng xà đưa tay cầm qua một mảnh hiệu thịt, trực tiếp đưa vào miệng bên trong, nhai nhai, như mày, không có cái gì hương vị, huống hồ thịt này cùng thịt tươi không có khác nhau, loại vật này. Mình cũng có thể lấy ra à. Thiên tuyết lại thử một chút khác, đều như thế, cái gì mang theo tơ máu, căn bản chính là thịt tươi. Nhìn xem nhỏ trong nồi đã đốt lên canh, uống một ngụm, trừ hơi nóng, không có gì đặc biệt hương vị, nhàn nhạt, chẳng uống ngon chút nào, so với hôm qua thịt nướng hương vị kém cách xa vạn giảm. Nhìn lại những đỏ kia đỏ lục lục đĩa nhỏ, thiên tuyết dùng ngón tay bước lên một điểm, phi. Trực tiếp nổ ra, tốt mặt. Phúc Đông Phương Mặc thực sự nhịn không được, trực tiếp cười phun. Hắn đi sau khi đi ra ngay tại cách đó không xa, cẩn thận quan sát thiên tuyết, giờ phút này, hắn đã cười đến nhanh nhịn không nổi, thiên tuyết ăn hàng thuộc tính đẳng cấp tu hỏa hầu còn kém xa lắm a. Thân thức trong không gian ngân kỳ cũng là cười đến đau bụng, không ngừng tại cái kia mềm mại trên mặt thảm lan lộn, tu vi của nàng đúng là cao, nhưng là ta cảm thấy làm sao một số thời khắc so ta còn đần. Ha ha ha, nghĩ không ra, ta nhanh như vậy liền có thể tìm tới vị này thiên tuyết đại nhân nhược điểm thuộc tính, thật sự là chuyện may mắn a. Đông Phương Mặc cũng cười cùng Ngân Kỳ truyền âm. Ngân Kỳ lập tức thân thể nho nhỏ cứng đờ, Đông Phương Mặc, ngươi sẽ không đã bắt đầu có kế hoạch ta. Xem ra, Ngân Kỳ ngươi là hiểu rõ ta, bằng không ta sẽ tốn nhiều như vậy tâm tư sao. Đông Phương Mặc một vừa nhìn bên trong một mặt buồn bực thiên tuyết, vừa cười nói. Ngân Kỳ lắc đầu, ngươi sẽ không muốn lấy dùng điểm ấy mỹ thực liền đạt tới mục đích ta. Ha ha, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đông Phương Mặc tiếp tục quan sát đến, cũng không cùng Ngân Kỳ lộ ra quá nhiều. Ngân Kỳ bĩu bĩu miệng nhỏ, cũng không còn hỏi kỹ, phản chính tự mình thấy được. Vô tâm. Thiên tuyết có chút không thể nhịn được nữa, tiểu tử này là cố ý chỉnh nàng sao. Nghe được thiên tuyết mang theo lửa giận kêu tên của mình, Đông Phương Mặc mới hung hăng vô vô mình đã nhanh cười quất mặt, miệng bên trong một bên đáp ứng, một bên đi vào trong. Đi vào thiên tuyết trước mặt, không đợi thiên tuyết nói cái gì, Đông Phương Mặc không khỏi khác biệt nhìn xem đồ trên bàn, tiền bối ngươi không có nếm thử sao. Thiên tuyết khỏe mắt kéo ra, muốn trách cứ lập tức nuốt xuống. Trong lòng nghi hoặc, gia hỏa này vì cái gì nhận định ta không có nếm thử? Khó ăn chết có được hay không? Đông Phương Mặc cũng không có càng nhiều lời nói, tự mình ngồi xổm xuống, sau đó dùng một bên đũa kẹp một mảnh thịt, tại cái kia đã đun sôi nhỏ trong nồi xuyên xuyến, sau đó để ở một bên đĩa nhỏ phía trên, lại đem mấy loại gia vị quấy cùng một chỗ, nuốt vào, về sau, còn tốt giống cẩn thận thưởng thức một chút. Chương 708,

đem mang đi. Thiên Tuyết Tuyết không giấu giếm nói. Đông Phương Mặc cùng ngục một tiếng nuốt nuốt nước miếng một cái. Thiên Tuyết tiền bối, ngươi, ngài dùng 400 năm. Thiên Tuyết gật gật đầu, vâng, chính là 400 năm, ta mới có thể đem nó mang đi, thế nhưng là liền xem như hiện tại, cũng chỉ là từ trên thân nó được lợi, cũng không hề hoàn toàn luyện hóa, nếu như ta có thể đem cái này hắc huyết định luyện hóa, như vậy, ta nghĩ chiến lực liền không chỉ gấp bội đơn giản như vậy. Đông Phương Mặc gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, cái này hắc huyết định, nguyên lai là như thế thứ lợi hại. Cái này hắc huyết định là địa phương nào mới có thể mọc ra đây này? Đông Phương Mặc có chút hiếu kỳ, dạng này băng lãnh, lại nặng độc đồ vật, là muốn thế nào âm lãnh mới có thể dựng dục ra đến đâu. Nhìn xem Đông Phương Mặc cái biểu tình này, Thiên Tuyết liền đoán được hắn ý nghĩ, thế là cười lắc đầu, là cái này Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên cực nhiệt chỗ, đỏ huyết hỏa sơn khẩu chỗ sinh trưởng đồ vật. Đây Đông Phương Mặc có chút ngoài ý muốn, làm sao cũng không nghĩ ra, thứ này dĩ nhiên sinh trưởng ở chỗ đó. Kỳ thật, cũng là năm đó ta trong lúc vô tình phát hiện, thế nhưng là... Coi như cái kia 400 năm với ta mà nói như là luyện ngục sinh hoạt, ta cũng không hối hận, ta bất quá là một đầu nho nhỏ băng xà, liền xem như mang theo độc thuộc tính, cũng không phải cái gì thâm hậu độc tính, ta chính là hấp thu cái này hắc huyết định mới sẽ có được công lực như vậy. Thiên Tuyết vừa nhắc tới hắc huyết định, liền không ức chế được hưng phấn, bởi vì cái này hắc huyết định thật cải biến vận mệnh của nàng. Đông Phương Mặc vì hiểu rõ hơn hắc huyết định, không ngừng tới lui lui cho Thiên Tuyết bưng thịt. Thiên Tuyết là một bên mỉm cười giảng thuật hắc huyết định. Một bên hướng miệng bên trong đưa mỹ vị xuyến thịt, cho tới bây giờ, Đông Phương Mặc đã cho Thiên Tuyết xuyến các loại thịt, Thiên Tuyết miệng bên trong căn bản không có dừng lại. Đông Phương Mặc cảm khái, may mắn vì lần này tìm tòi nghiên cứu, hắn tại Liên Mỹ Điện bên trong chuẩn bị đại lượng dã thú, Dạ Ngạo Thiên trong Liên Mỹ Điện đổ mồ hôi như mưa cắt thịt, một buổi tối, cái này Dạ Ngạo Thiên đao công xem như luyện được. Thế nhưng là, dù vậy, Đông Phương Mặc vẫn còn có chút lo lắng, còn thừa lại hai con voi lớn. Không biết có đủ hay không Thiên Tuyết như thế như nước chảy mây trôi hướng miệng bên trong đưa. Ngay tại Đông Phương Mặc lại bắt đầu vào mấy mâm lớn thịt thời điểm, Thiên Tuyết rất cao hứng tiếp tục mở miệng, ngươi hẳn là nhìn ra được, cái này băng xà phong núi đá đã biến thành màu lam. Đông Phương Mặc liền vội vàng gật đầu, tiếp tục cho Thiên Tuyết rót rượu. Đây chính là hắc huyết định nguyên nhân, hắc huyết định bị ta đặt ở băng xà phong chỗ đỉnh núi, ta chỉ là bố trí một đạo rất đơn giản cấm chế, tránh độc khí của nó trắng trợn phát ra đả thương người. Nhưng là cả ngọn núi đều biến thành cái dạng này. Thiên Tuyết một bên ăn một bên giảng. Đông Phương Mặc không khỏi nhíu mày, to lớn như vậy độc tính, liền xem như đến núi trong cơ thể có phải hay không. Xem ra, ngươi lực lượng thần thức vẫn là không cường hắn lắm, ngươi không có phát hiện, ta tỏa cung điện này rơi vào vị trí nào sao. Thiên Tuyết mỉm cười, đem cái gì nói hết ra, thậm chí là thẳng giao tiếp ngọn nguồn, chỉ là một trận này nổi lẩu, ăn đến nàng thật là vui. Đông Phương Mặc cũng không phải là lực lượng thần thức không mạnh mẽ. Chỉ là hắn không có nghĩ tới phương diện này, tự nhiên cũng không có chú ý tới. Nghe Thiên Tuyết, Đông Phương Mặc lực lượng thần thức lập tức thả ra ngoài, mà lại mơ hồ trước mắt hắc mang lóe lên, Đông Phương Mặc liền khẽ gật đầu, nơi này. Chẳng lẽ nói, nơi này chính là cả tòa băng xà phong linh mạch chỗ ở đây sao? Lúc đầu đã xác định sự tình, Đông Phương Mặc lại dùng hỏi lại ngữ khí nói ra. Thiên Tuyết quả nhiên có chút giật mình, tiểu tử, ngươi đã nhìn ra. Đông Phương Mặc vội vàng gãi đầu một cái, che giấu, không phải. Ta nhìn không ra, là ta đoán. Thiên Tuyết gật gật đầu, thông qua vừa rồi mình, xác thực không khó đoán ra kết quả này, cho nên, Thiên Tuyết cũng không muốn nghiên cứu kỹ, gật gật đầu. Ta nghĩ, tại ta luyện hóa cái này hắc huyết định trước đó, ta là nhất định phải ở đây, kỳ thật ta căn bản không phải bế quan, mà là tại nơi này hấp thu hắc huyết định phát ra độc tố, không thể để cho hắn thương người mà thôi. Đột nhiên, Đông Phương Mặc tốt giống như khai khiếu cảm giác, Thiên Tuyết tiền bối, kỳ thật, cái này hắc huyết định phát ra đồ vật. Cũng là có thể hấp thu lại dùng tới tu luyện. Hắc hắc, ngốc hạ tiểu tử. Thiên Tuyết nhìn xem vô tâm cái này không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ, chúng ta yêu thú cũng không phải nhất định phải hấp thu thiên địa linh khí. A, là như thế này, Đông Phương Mặc trong lòng đã sớm bắt đầu chuyển động. Chỉ là như thế thời gian nói mấy câu, Thiên Tuyết lại đem trước mắt đồ ăn sạch sẽ. Đông Phương Mặc trong lòng không ngừng nhíu mày, nghe đạo khi nếu thật là lấy nữ tử này, chỉ là cái miệng này, liền nuôi sống không dậy nổi. Chẳng trách nghe đạo tốt cùng người ta cược. Tình cảm là muốn luyện tập chạy đường sống A. Khi hắn đến đi ra bên ngoài, tìm một cơ hội tiến vào Liên Mỹ Điện cầm thịt thời điểm, ngay cả hắn đều khổ khuôn mặt, mở to hai mắt nhìn xem một đống bị Dạ Ngạo Thiên loại bỏ xuống tới giã thu xương cốt, sau cùng 10 bàn thịt. Dạ Ngạo Thiên đã toàn thân vết bẩn, gật gật đầu, chủ nhân, liền nhiều như vậy. Đông Phương Mặc im lặng rời đi Liên Mỹ Điện, vừa muốn đi vào Thiên Tuyết Cung Điện, đồng nhiên, cách đó không xa rơi xuống mấy cái to mọng ngông trời. Cái này đa thú sơn bên trên phi cầm không thể so nơi khác, đừng nhìn chỉ là mấy cái ngông trời, nhưng là cái này mỗi cái ngông trời bên trên thịt, cũng không so người thế tục gia đình bình thường bên trong một con heo thịt ít. Đông Phương Mặc đi qua nhìn một chút, nguyên lai những này ngông trời trên thân là có miệng vết thương, đây cũng không kỳ quái, không chừng cái kia tu luyện ra hỏa làm ra dư ba liền có thể có hiệu quả như vậy. Đông Phương Mặc cảm thấy cao hứng, liền tranh thủ ngông trời ném vào Liên Mỹ Điện, Dạ Ngạo Thiên, nhanh lên cho thu thập. Dạ Ngạo Thiên kêu khổ thấu trời, bất quá chỉ là ở trong lòng, hắn đều thành đồ phu. Ngay vào lúc này, cách đó không xa, dĩ nhiên chắp lên một cái tuyết bao, Đông Phương Mặc lực lượng thần thức cường đại, lập tức phát hiện, kia là tại trong tuyết kiếm ăn một con chó gấu, à, không đúng, là ba con. Coi như không tệ, trời trợ giúp ta, Đông Phương Mặc cũng không chút do dự đem cẩu hùng mất hết Liên Mỹ Điện. Dạ Ngạo Thiên sắp khóc, nhưng là Đông Phương Mặc, mượn hắn 100 cái lá gan cũng không dám không nghe, đành phải vung vẩy lên đao mổ heo, liều mạng loại bỏ thịt, cắt miếng, vì Đông Phương Mặc âm như phục vụ. Sau đó, Thiên Tuyết không ngừng nói mình là thế nào tiếp cận Hắc Huyết Định, kỳ thật, tại cái này Hắc Huyết Định trên thân, Thiên Tuyết cũng coi là bị thiệt lớn người, bởi vì nhận gặp trắc trở cũng thật sự là quá nhiều một chút. Dần dần, Thiên Tuyết trên mặt nổi lên một chút hồng nhuận, khi những này thịt toàn bộ đều ăn như gió cuốn mây tan xong sau, Thiên Tuyết vô vô bụng, ừm, hôm nay ăn có thể coi như không tệ, ăn tương đối dễ chịu. Đông Phương Mặc im lặng nhớ lại mình Liên Mỹ Điện bên trong những xương cốt kia, cần tìm một chỗ chôn. Thiên Tuyết ăn uống xong, nói cho Đông Phương Mặc muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, không muốn vào tới quấy rầy nàng, Đông Phương Mặc mới rời khỏi Thiên Tuyết Băng Xà Cung. Đông Phương Mặc lần thứ nhất cảm giác được mình có chút khẩn trương, mà lại không là bình thường khẩn trương. Hắn thận trọng quan sát đến Thiên Tuyết thật nặng nề đi ngủ, Đông Phương Mặc tâm, lúc này mới thoáng hóa giải một chút. Ta nói Đông Phương Mặc, ngươi cái này là dùng Mỹ Nam kế sao? Cái này Thiên Tuyết thế nhưng là một cái cấp 7 trở lên huyền sĩ A, ngươi lại đem nàng chút say. Đã trên cơ bản bị Thiên Tuyết sức ăn ngã xỉu ngân kỳ, cho tới bây giờ mới cùng Đông Phương Mặc bắt đầu truyền âm. Qua chén. Quả thực là nằm mơ. Đông Phương Mặc hiện tại rất đau lòng hắn Liên Mỹ ở trong rời ra ngoài những rượu kia có được hay không. Ngân kỳ nháy mắt mấy cái kia. Nàng sẽ không là bị ngươi cho mê đảo đi. Ngân kỳ, ta suy nghĩ vấn đề có thể có chút ranh giới cuối cùng sao. Chủ nhân của ngươi lại bán đứng nhan sắc sao. Đông Phương Mặc một bên điều chỉnh người tâm tình của mình. Một bên cùng Ngân Kỳ truyền âm, kỳ thật, hắn dạng này trêu chọc Ngân Kỳ, cũng có buông lỏng chính mình nguyên nhân. Đừng giả bộ, ngươi vừa rồi. Còn không phải có chút cái này hiểm nghi. Ngân Kỳ nói đến một nửa, lời nói xoay chuyển, miễn cho bị Đông Phương Mặc nắm chặt không thả. Được rồi, ngươi không biết vừa rồi có bao nhiêu khẩn trương. Đông Phương Mặc im lặng vỗ vỗ trái tim của mình, ta nếu không phải về sau lợi dụng tuất cẩu Linh Châu cho làm cấm chế, còn không biết hắn còn muốn ăn bao nhiêu đâu. Phúc Ngân Kỳ lập tức bị Đông Phương Mặc cho ngã xỉu, ngươi thật đúng là dám. Muốn không thế nào xử lý. Không như thế binh đi hiểm chiêu, ta ngay cả tiếp cận cái kia Hắc Huyết Định cơ hội đều không có, chỉ cần có một cơ hội, ta trộm liền đi, chỉ cần có cái này, có thể nhìn thấy Mã Đằng Phi, phía sau sự tình, chính là cái kia Mã Đằng Phi. Đông Phương Mặc sớm liền tính toán như vậy tốt. Ngân Kỳ cũng gật gật đầu, ừm, cái chủ ý này quả thật không tệ, ta nhìn. Cái kia Mã Đằng Phi so cái này Thiên Tuyết tu vi hẳn là còn cao như vậy một chút điểm, chỉ cần ngươi cái này một lần thành công trộm Hắc Huyết Định, cũng không có vấn đề. Tốt, nhanh lên đi. Đông Phương Mặc đã chuẩn bị kỹ càng. Đứng tại băng xà phong cao nhất cái kia chủ phong giữa sơn núi, Đông Phương Mặc ngẩng đầu nhìn chủ phong đỉnh núi, địa thế nơi này thật đúng là hiểm yếu không được, ngay cả cái tốt chỗ đặt chân đều không có. Đông Phương Mặc một bên phàn nàn, một bên đằng không mà lên, rất nhanh, Đông Phương Mặc liền đi tới đỉnh núi. Cách còn có khoảng 100 thước, Đông Phương Mặc đã thấy một cái không lớn cấm chế, bao phủ một vầng sáng, cái này một vầng sáng bên trong, dĩ nhiên là một chút màu lam, cùng một chút tử sắc vầng sáng. Lực lượng thần thức thả ra, Đông Phương Mặc cẩn thận quan sát, cái này không lớn cấm chế tại Thiên Tuyết trong miệng là cái phổ thông cấm chế, thế nhưng là Đông Phương Mặc lại thấy rõ, cái này đạo cấm chế phong bế tính rất tốt, bên trong tràn đầy một loại tử sắc vầng sáng, lơ lửng không cố định, những này tử sắc vầng sáng, có thể quấy nhiễu người thần thức. Cấm chế chính giữa, lờ mờ có thể nhìn thấy một đám không lớn hoa nhỏ, hoa này xanh biếc lá cây, không cao, đỉnh mở ra không lớn hoa, hoa này chủ sắc điệu là màu lam, cùng cả ngọn núi nhan sắc không sai biệt lắm, nhưng là vẹn vẹn là loại màu sắc này, liền có thể cho người ta một loại cảm giác lạnh như băng, mà cánh hoa biên giới bên trên, giống là nghĩ đến thủy tinh, tử sắc thủy tinh long lánh quỷ dị quan mang. Chương 711, Hắc Huyết Định độc tính. Nguyên lai, cái này một gốc hoa chính là Hắc Huyết Định. Bất quá Đông Phương Mặc nhìn thấy, hoa này có thể không đơn thuần là một đóa, tổng cộng là ba đóa Hắc Huyết Định. Nhìn thấy tình cảnh này, Đông Phương Mặc trong lòng không hiểu có chút an ổn xuống,